Các bạn đang nghe chuyện trên audio chuyện mỗi ngày. Mời các bạn đón nghe tác phẩm Kẻ Trộm Mộ của tác giả Phủ Sinh. Là một trong số những tác phẩm hay nhất trong thể loại này. Chương thứ 34, bóng đen đột nhiên xuất hiện. Tranh thủ lúc chúng tôi trò chuyện, Vương Tiên Giao lấy từ trong ba lô leo núi ra cứu thương khẩn cấp mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước. Trong đó có một số vật phẩm y tế thường dùng. Vương Tiên Giao mở túi cứu thương, lấy ra một cuộn vải gạc giúp Tôn Kim Nguyên băng bó sờ qua vết thương, tránh để vết thương của cậu ta bị nhiễm trùng. Tôi bỗng nhớ tới một chuyện, bèn hỏi Tôn Kim Nguyên. Phải rồi Kim Nguyên, lúc trước cậu với bọn tôi bị lạc nhau, cậu rốt cuộc đã đi đâu vậy? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện phía sau đài cúng tế? Khi đó bọn tôi cứ nghĩ cậu đã xảy ra chuyện gì rồi cơ. Tôn Kim Nguyên nói, ôi chuyện này nói ra thì thật là trùng hợp. Khi đó chẳng phải tôi đã nói với các cậu sẽ gặp mặt ở cửa đỗ ư? Cho nên sau khi ra khỏi cửa sinh, tôi lập tức chạy về bên này. Còn hai gã binh sĩ kia thì cứ bám sát theo phía sau. Tôi vốn định sau khi tới cửa đỗ thì sẽ tiêu diệt hai gã đó. Không ngờ bọn chúng đều có tấm thân bất tử, thêm vào đó còn có ưu thế về vũ khí. Thành ra tôi không đánh lại được, đành tìm đường chạy trốn. Nhưng tôi cứ nghĩ tiếp tục như thế cũng không phải là cách, nên sớm tìm ra cánh cửa ngầm kia rồi đợi các cậu ở ngoài là hơn. Nào ngờ khi tôi đi tới chỗ cánh cửa đá kia thì lại phát hiện đã biến mất từ bao giờ. Trước mặt chỉ còn một bức tường xây bằng gạch xanh. Tôi sợ hãi nghĩ, thế này thì nguy rồi. Trước mặt là đường cùng, phía sau có trùy bình, phen này tôi phải chết chắc ở đây sao? Nói tới đây, Tôn Kim Nguyên chợt cười khà khà hai tiếng, sau đó mới kể tiếp. Nhưng mạng chưa tới lúc tuyệt, ông trời vẫn muốn để tôi sống nhăn răng. Khi đó tôi rất căng thẳng, nhủ thầm rằng chỉ có thể liều mạng với hai cái xác chết biết đi này mà thôi. Bèn nấp vào chỗ rẽ của đường hầm, chuẩn bị đánh lén bọn chúng. Ai ngờ khi tôi dựa lưng vào tường, thì bức tường phía sau đột nhiên hơi lung lay. Khi tôi còn chưa kịp hiểu ra là có chuyện gì, thì cơ thể đã bị xoay một vòng tròn. Sau đó tôi mới biết mình vô tình chạm phải cơ quan của một cánh cửa ngầm nào đó. Khi cánh cửa ngầm ấy xoay tròn, đã ngầm đưa tôi vào bên trong. Có điều vậy cũng tốt, tôi đã thoát khỏi sự truy sát của hai tên kia. Sau khi đi vào bên trong một lúc, tôi cho rằng hai gã binh sĩ kia chắc đã đi xa, định ra ngoài. Nhưng tôi cố gắng đẩy thế nào thì bức tường cũng không hề lay động. Tôi rất hoang mang, sợ hãi, đợi lát nữa khi các cậu tìm tới tôi thì sẽ không nhìn thấy tôi đâu cả. Nhưng đành chịu thôi, không tìm được cơ quan để mở, dù có lo lắng đến mấy cũng chỉ là vô ích. Chẳng bằng chịu khó kiếm trong này một chút xem có thể tìm thấy cánh cửa nào ra khác không. Đến khi đi vào sâu bên trong, tôi mới biết đây hóa ra là nơi dùng để cúng tế. Trong lòng nghĩ thầm như vậy cũng tốt, không phải bọn chúng định dùng chúng ta làm đồ cúng tế ư? Đã như vậy, tôi cứ ở đây thì nhất định sẽ gặp được các cậu. Tôi vội vàng nghe tiếng cắt ngang lời cậu ta, bực bội nói. Tên khốn, cậu nói vậy là có ý sao? Lẽ nào cậu cho rằng tôi với Tiên Giao không thể thoát ra ngoài sao? Tôn Kim Nguyên gượng cười một tiếng. Đây chỉ là kết quả theo sự phân tích bình thường của tôi thôi. Cậu thử nghĩ xem, tôi ít nhất còn biết một ít ngón nghề trộm mộ, thế mà vẫn không thể tìm được đường ra, huống chi là hai người bọn cậu. Mà nếu bọn cậu không thể tìm được đường ra, vậy tất nhiên không còn cách nào khác đấu lại đám binh sĩ không chết kia rồi. Muốn không bị bắt căn bản là không thể, trừ phi các cậu có vận may như tôi, có thể tìm thấy cánh cửa ngầm này. Vậy sau đó thì sao? Tôi lại hỏi. Tôn Kim Nguyên nói, sau đó tôi phát hiện ra nơi cúng tế này chẳng có kẻ canh giữ nào cả, bèn nấp ở phía sau cái đài tế kia, chờ khi nào các cậu tới thì sẽ tính đường giải cứu. Trong khi trò chuyện, chúng tôi đã đi phía cuối của đường hầm. Trước mặt không còn đường nữa, chỉ có một bức tường mà thôi. Tôn Kim Nguyên nôn nóng hỏi, hỏng rồi, cánh cửa này sao lại đóng lại như thế? Giờ phải làm sao đây? Phía trước không có đường, phía sau lại có rất nhiều truy binh. Đây không phải là tình cảnh mà Tôn Kim Nguyên mới nói đến ư? Có điều liệu chúng tôi có thể có vận may như Tôn Kim Nguyên đó hay không? Khi tôi đang ủ rột, anh ấy chợt bước lên phía trước, đưa tay gõ vào tường liên tục, đoán chừng muốn xem thử phía bên sau bức tường có chỗ nào rỗng hay không. Nếu có thì cơ quan nhất định nằm ở đó. Nhưng chúng tôi lúc này, tôi có cảm giác phía sau có rất nhiều truy binh đang đuổi tới, bởi vì tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ rất rõ ràng. Chính vào thời khắc nguy cấp, đôi tay anh gầy đột nhiên dừng lại, sau đó lần mò trên viên gạch ở giữa bức tường, cứ thế dùng sức ấn mạnh. Viên gạch đó tức thì bị ấn lún hẳn vào trong, rồi trước mặt chúng tôi mở ra một cánh cửa ngầm. Chúng tôi vô cùng mừng rỡ, vội vàng chạy ra ngoài. Sau khi ra ngoài, chúng tôi lại bước vào đường hầm của cửa đỗ kia. Tuy Tôn Kim Nguyên đã nói cánh cửa đá ở đầu bên kia bị đóng lại, nhưng có một vị cao thủ như anh gầy ở đây, tôi tin rằng bất kỳ cánh cửa ngầm nào cũng không thể ngăn được bước chúng tôi. Thế nên chúng tôi lập tức tiến về phía đó. Tôn Kim Nguyên sợ đám truy binh phía sau đuổi theo quá nhanh, bèn lắp đạn vào khẩu súng hoa cải. Sau đó bảo chúng tôi đi trước, tìm cách mở cửa. Còn mình thì ở lại cố gắng ngăn cản truy binh một lát. Nhưng mới đi trong đường hầm được chừng 3-4 mét, ba người chúng tôi đột nhiên nhìn thấy rõ ràng ở chỗ rẽ trước mặt xuất hiện một bóng người. Bởi vì đối phương cố tình ẩn nấp nên chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng nửa trên của hắn. Cái bóng đó rõ ràng chẳng hề động đậy, cứ đứng im một chỗ, xem chừng đánh lén bốt người chúng tôi. Thực sự là quá hiểm độc, khiến chúng tôi không kìm được nảy sinh cảm giác rụt sợ từ đáy lòng. Nếu như bóng đen kia thực sự đánh lén chúng tôi, vậy thì hắn nhất định có tư tưởng riêng của mình, căn bản không hề bị Lương Vương dùng độc để khống chế. Vậy hắn rốt cuộc là ai đây? Tôn Kim Nguyên vốn đi sau yểm trợ lúc này đã quay trở lại. Cậu ta nôn nóng nói với chúng tôi: "Này, mọi người còn ngây ra đó làm gì? Đám xác chết biết đi kia sắp đuổi theo tới nơi rồi." Sau đó thấy chúng tôi đều nhìn chằm chằm về phía trước, cậu ta lập tức ý thức được điều gì, thế là cũng nhìn theo. Thế rồi không kìm được hít một hơi khí lạnh, hiểu ra tại sao chúng tôi lại đứng đực ra ở đó. Nhưng Tôn Kim Nguyên vốn là người lớn mật, lập tức mắng lớn: "Mẹ kiếp, mày là ai đấy? Còn không mau ra đây thì đừng trách tao không khách sáo." Đợi chừng 3 giây, thấy bóng đen đó vẫn không động đậy, cậu ta tức thì nổi sóng, giơ khẩu súng hoa cải bắn thẳng lên về phía đó. Tiếp sau khi súng nổ, cái bóng đó hơi động đậy nhưng vẫn không chịu hiện thân. Sau đó có một thứ gì đó đen thui bỗng lăn về phía chúng tôi. Chờ nó tới gần, tôi định thần nhìn kỹ. Ôi mẹ ơi, là trái nổ, hơn nữa còn là mấy trái buộc vào nhau, mà ngòi nổ thì đều đã được đốt cháy. Là trái nổ đấy, tôi hét lớn lên, nhắc nhở mọi người dù lùi nhanh về phía sau. Sau đó bốn người chúng tôi cùng xoay người lại, nhào tới nằm úp xuống mặt đất. Chỉ nghe tiếng ình một cái, toàn bộ đường hầm rung lên dữ dội. Sau đó những viên gạch trên đỉnh đầu chúng tôi bắt đầu rơi xuống, ngay đến bức tường ở hai bên cũng xuất hiện mấy vết nứt. Cũng may, sau một hồi rung lắc dữ dội, cánh cửa ngầm thông đến đài tế đã bị một lượng gạch đá rơi xuống chặn mất hoàn toàn. Chúng tôi tạm thời không cần lo lắng về vấn đề truy binh nữa. Nhưng vấn đề phiền phức nhất của chúng tôi bây giờ là trong tay bóng đen kia e rằng vẫn còn trái nổ, thậm chí còn những thứ vũ khí khác lợi hại hơn nhiều. Có điều trước mắt chúng tôi có thể khẳng định được bóng đen phía trước kia là một người bình thường, hơn nữa còn là một người hiện đại, bởi hắn dùng thuốc nổ. Mà cứ thử nghĩ xem, Lương Vương lấy đâu ra được trái nổ cơ chứ? Cùng lắm cũng chỉ phát minh được mấy thứ như súng kíp mà thôi, hơn nữa uy lực còn không lớn lắm. Trong khi đó trái nổ mà bóng đen kia ném ra là loại trái nổ dùng để phá đá điển hình, uy lực cực kỳ ghê gớm, bằng không đường hầm này đã chẳng rung lên dữ dội như vậy. Có điều giờ đã biết được lai lịch của đối phương, chúng ta tất nhiên không còn sợ hãi như trước nữa. Một hồi sau cơn rung lắc mới kết thúc, lúc này chúng tôi ít nhiều đều bị những viên đá vụn rơi xuống chúng người, nhưng may mà không ai bị thương quá nghiêm trọng. Chúng tôi lần lượt đứng dậy phủi bụi đất trên người, nhưng khi dõi nhìn về phía bên kia, khốn khiếp, bóng đen vẫn ở nguyên chỗ cũ. Tôi Kim Nguyên cả giận, không kìm được mắng lớn: "Chó chết thật, là tên khốn nào nấp ở đấy, có giỏi thì ra đây xem nào, đừng có mà giả thân ra quỷ nữa." Tôi Kim Nguyên mắng suốt một lúc rồi mới dừng lại, khi nhìn qua thì thấy bóng đen kia vẫn đứng nguyên một chỗ không động đậy. Chẳng biết rốt cuộc người đó có ý gì, mà tại sao hắn lại phải đối đầu với mấy người chúng tôi chứ? Tôn Kim Nguyên ra hiệu cho ba chúng tôi đừng lên tiếng, sau đó dán sát lưng vào tường, bước dần từng bước về phía bóng đen, định nhân lúc hắn không đề phòng mà ra tay bắt sống. Nhưng bóng đen kia cũng vô cùng tinh quái, thấy mấy người chúng tôi không phát ra âm thanh nào nữa, thì dường như ý thức được điều đó, bèn thò ra một khẩu súng lục bắn về phía chúng tôi mấy lần. Có điều những viên đạn đều không bắn trúng chúng tôi, xem ra hắn định không cho chúng tôi về phía trước. Tôn Kim Nguyên cho rằng đối phương chưa phát hiện ra mình, bèn tiếp tục đi cẩn thận. Nhưng chỉ khi cách bóng đen kia chừng 3 mét, lại mấy phát đạn chợt sượt bay qua đầu cậu ta. Rõ ràng bóng đen kia sớm đã phát hiện ra Tôn Kim Nguyên rồi. Cậu ta sợ đến toát mồ hôi lạnh, lập tức lùi về phía sau. Tôi rất ngạc nhiên, dựa vào mấy phát súng vừa rồi thì rõ ràng bóng đen kia chỉ muốn cảnh báo chúng tôi rằng chúng tôi chưa có lại gần hắn, bằng không hắn sẽ không khách sáo. Nhưng tại sao lại phải làm như vậy? Thật sự không hiểu nổi. Lúc này ba người chúng tôi đều hơi sững sờ, hoàn toàn không hiểu rõ ý đồ của bóng đen kia. Nhưng bất kể chúng tôi có nói gì, hắn cũng không đáp lại, cũng không chịu hiện thân. Tôn Kim Nguyên đột nhiên cười ha hả, nói với bóng đen kia: "Tao nói này, cái thằng đang nấp kia chắc không phải là người mày bị cảm đấy chứ? Hay là mày không biết nói tiếng người? Sao mà cứ thụt thỏ như thế?" Phép khích tướng của Tôn Kim Nguyên đã có chút tác dụng, đoán chừng người kia không chịu nổi những lời đó, liền động đậy một hồi như đang lọ mọ làm cái gì đấy. Có bài học thì trước đó, mấy người chúng tôi vội vàng lùi về phía sau. Quả không sai, gã đó lại ném ra một bó chai nổ nữa, mà bó chai nổ này còn to hơn bó chai nổ trước. Điều bộ của hắn hình như muốn chôn sống chúng tôi. Nhưng nếu như thế, tại sao hắn không trực tiếp dùng súng giải quyết chúng tôi nhỉ? Chẳng lẽ hắn là một tên biến thái, không thích dùng súng giết người, chỉ muốn thấy người ta bị chôn sống hay sao? Trong đầu tôi bất giác xuất hiện một suy nghĩ hoang đường như vậy. Tôi chỉ cảm thấy hai từ cùng ngổ uỳnh một cái, rồi vội vàng nhào người xuống đất theo bản năng. Trong khoảnh khắc đó, trái tim tôi đập thình thịch không ngừng, tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi. Thân thể thì bị đá vụn vùi mất hơn một nửa, nhưng may mà trong số đó không còn hòn đá tảng nào nữa, bằng không thì dù tôi không chết cũng thành tàn phế. Uy lực của vụ nổ lần này lớn hơn rất nhiều so với lần trước. Hơn nữa vừa rồi đường hầm này đã bị xuất hiện nhiều vết nứt, còn có một số chỗ bị sụt lún. Bây giờ đường đi về phía trước chúng tôi đã bị những viên đá bịt kín rồi, thành ra chúng tôi chỉ còn nước đi về hướng địa cung mà thôi. Sau khi đứng dậy, chúng tôi mắng lớn kẻ nấp ở chỗ rẽ kia một phen, nói hắn là đồ mất dạy, không ngờ muốn mưu sát chúng tôi. Nhưng mắng thì mắng, chúng tôi vẫn phải tìm cách rời khỏi cái nơi chết tiệt này. Sau khi oán thán thêm mấy câu liền, bắt đầu chúng tôi đi về hướng địa cung. Kết cấu đại khái của địa cung thì chúng tôi đã biết. Phía bên phải thông đến địa lao ở cửa sinh, bên trái thì thông đến chỗ long ỷ của Lương Vương. Ngoài ra không còn đường nào khác. Lẽ nào chúng tôi phải nghĩ cách thoát ra từ chỗ cửa sinh? Nhưng nơi đó chúng tôi từng nói, căn bản không nhìn thấy cánh cửa ngầm nào. Lúc này có thể nói chúng tôi đã lâm vào tuyệt cảnh rồi. Tôn Kim Nguyên không kìm được cất than: "Khỉ thật, nếu biết ngôi mộ cổ này phức tạp như vậy thì tôi đã mang theo một ít trái nổ nữa rồi. Chưa biết chừng cho nổ tung mấy bức tường kia, chúng ta sẽ tìm ra được đường khác ấy chứ." Đúng lúc này, anh gầy tỏ ra hết sức bình tĩnh nói với chúng tôi: "Theo tôi thấy khu vực cúng tế chính là cửa thương. Nơi đó chủ quản việc sinh sát nên mới chọn làm nơi cúng tế. Còn địa lao kia thì vốn là cửa sinh rồi. Tôi nghĩ sẽ không có cửa ra nào khác đâu. Bởi trong trận pháp này, mỗi hướng chỉ có duy nhất một cửa mà thôi. Bây giờ, chúng ta hãy qua chỗ long ỷ của Lương Vương xem thử. Hy vọng có thể tìm ra được đường ra ở chỗ đó." Vương Tiên Giao nói: "Nhưng chúng ta vẫn còn một vấn đề chưa giải quyết được. Đó là đám người trong cửa thương kia chưa rõ lúc nào sẽ xông ra ngoài. Vậy nên thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa đâu." Anh gầy suy nghĩ một lúc rồi nói: "Lúc trước các cô cậu nói các cô cậu đã vào đây theo cửa đỗ, nơi mà chúng ta bị giam giữ là cửa sinh, khu cúng tế thì lại là cửa thương. Dựa theo phương vị của trận âm dương lục hợp, tôi còn một cửa chính là cửa hưu. Tôi nghĩ chúng ta không mất quá nhiều thời gian để tìm ra được cửa hưu đó. Đã như vậy, chúng tôi cũng không dám chậm trễ nữa, lập tức đi về phía bên trái. Đi được chừng 50 mét, trước mặt chúng tôi xuất hiện một dãy cầu thang hướng lên trên. Tất cả chừng có hơn 50 bậc thang đều được lát bằng đá cẩm thạch trắng. Đi qua dãy cầu thang đó, chúng tôi đã nhìn thấy được chiếc long ỷ kia. Lần này, do ở gần nên chúng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng. Chiếc long ỷ này được đúc bằng vàng ròng, bên trên còn nạm đầy những viên bảo thạch lớn nhỏ khác nhau. Dưới ánh nến ở bên cạnh dọi vào thực là long lanh vô cùng. Chương thứ 35: Cửa hưu. Từ xưa tới nay, người ta luôn lấy rồng làm vật tượng trưng cho hoàng quyền, coi đó là một thứ thần uy không thể thay thế. Do đó các hoàng đế thời cổ đại luôn coi rồng là vật tượng trưng cho mình, chẳng hạn như cái gọi là chân long thiên tử chính là như thế. Ngoài ra, áo mặc của họ cũng gọi là long bào, ghế ngồi của họ thì gọi là long ỷ. Có một số vương gia chư hầu cân cả công lao cũng được hoàng đế ban cho đặc quyền. Đó là có thể mặc long bào, song không được tự xưng là chân long thiên tử. Mà chiếc long ỷ đó được đúc bằng vàng rồng trước mặt chúng tôi cũng có đặc trưng như thế. Trên tấm dừa chạm trổ một con rồng bay, tứ chi giang rộng, thể hiện khí thế thiên hạ vô song. Mà trên hai tay vịn cũng có hai con rồng đang nằm. Tuy không nhìn thấy chân rồng đâu, nhưng từ cái miệng há rộng của nó cũng có thể nhìn thấy một thứ thần uy mà người thường không thể mạo phạm. Những viên đá cẩm thạch trắng đều có hình vuông, chiều rộng chừng 1 mét. Tôi đếm sơ qua thì có thấy trên mặt ngang có 28 viên, dưới mặt dòng có 36 viên, đều là số trắng. Anh gầy nói với chúng tôi, 28 viên ở mặt ngang tượng trưng cho nhị thập bát đình tú, 36 viên ở mặt dọc tượng trưng cho tam thập lục thiên tướng, còn ngồi trên long ỷ thì chính là thiên đế. Xem ra Nguyên Lương Vương này đã vọng tưởng đến độ muốn làm thần tiên rồi. Đối với loại quái vật trường sinh bất lão như lão Nguyên Lương Vương kia, sợ trên rằng thế gian này không còn có thức gì khác làm hắn động lòng nữa, ngoại trừ việc làm thần tiên. Điều này hoàn toàn có thể hiểu được. Thời cổ đại, không phải rất nhiều hoàng đế đều có giấc mơ như vậy ư? Song thật nực cười, đến cuối cùng tất cả đều bại trận, thậm chí còn một số kẻ khác thậm chí còn chết vì chất độc của đan dược trong đám phương sĩ luyện đan. Nhìn thấy một khối vàng to như thế ngay trước mắt, Tôn Kim Nguyên lập tức lộ ra bản tính. Cậu ta lúc thì đưa tay vuốt ve long ỷ, lúc thì lại ngồi lên đó để thỏa giấc mơ làm hoàng đế. Một lát sau mới cất lời cảm khái, có nhiều vàng như vậy, nếu chúng ta có thể mang ra ngoài được, có lẽ tiêu mấy kiếp cũng không hết. Vương Tiên Giao nói, cậu quên mất hoàn cảnh của chúng ta bây giờ rồi ư? Đến tính mạng còn không giữ nổi, nghĩ gì tới mấy thứ vật ngoại thân làm gì cơ chứ? Cho dù cậu có mang được đi, e rằng không còn mạng mà hưởng thụ thôi. Tôn Kim Nguyên tỏ ra vẻ bất mãn, khẽ hừ một tiếng, rồi nói, thế nên mới nói phụ nữ các cậu tóc dài nhưng óc ngắn, nguyên một khối vàng ròng như thế này, ít nhất cũng phải nặng tới 1000 cân. Dù chúng ta có tìm được cửa ra, thì dựa vào sức của 4 người, cũng không thể nào mang nó ra ngoài được. Nói tới đây, cậu ta liền dừng một chút, bên khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa, nói tiếp, có điều muốn mang một ít đồ kỷ niệm ra ngoài thì cũng không có gì khó cả. Bằng không chuyến đi này của chúng ta cũng thật là uổng phí. Dứt lời, cậu ta bèn lấy con dao Tây Tạng gọt sắt như bùn của mình ra. Nhìn bộ dạng của Tôn Kim Nguyên, xem chừng cậu ta muốn cắt lên vài khối vàng từ chiếc long ỷ kia xuống. Con người cậu ta chính là như vậy. Câu nói người chết vì tiền, chim chết vì ăn, quả thực rất thích hợp với cậu ta. Mấy người chúng tôi đều không có suy nghĩ như Tôn Kim Nguyên, ai nấy đều chỉ mong có thể nhanh chóng tìm được cửa hưu mà thôi. Anh gầy đã nói rồi, cửa hưu không nằm ngoài 2 vị trí. Thứ nhất là bên dưới nền đá cẩm thạch trắng, thứ hai là bên trên bức tường phía sau long ỷ đúc bằng vàng ròng kia. Nhưng muốn tìm được cơ quan để mở cửa hưu thì lại khá khó khăn, bởi vì phạm vi quả thực rất rộng. Do đó tôi và Vương Tiên Giao phải phụ trách gõ vào nền đá cẩm thạch trắng dưới chân để xem có chỗ nào rỗng giữa không. Còn anh gầy thì đi tới phía sau long ỷ để tìm kiếm cơ quan trên bức tường kia. Còn Tôn Kim Nguyên thì chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc long ỷ kia, nước dãi chảy ra không ngừng. Lúc thì lẩm bẩm rằng phải cậy mấy viên bảo thạch ra, lúc thì phải cắt lấy một cái đầu rồng. Xem ra việc tìm kiếm cửa hưu không thể trông mong gì vào cậu ta được. Trong đầu cậu ta bây giờ chỉ toàn là vàng bạc châu báu mà thôi, đều có nghĩ tới việc bản thân còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Sau khi quay trở lại, anh gầy ngẩn ngơ nói với tôi và Vương Tiên Giao, tôi không phát hiện ra được gì phía bức tường sau long ỷ cả. Đoán chừng cơ quan mở cửa hưu 10 phần thì có 8-9 phần là nằm ở bên dưới đá cẩm thạch dưới chân chúng ta. Có điều nền đá cẩm thạch dưới chân chúng tôi tổng cộng có tới 648 viên. Tôi và Vương Tiên Giao đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể rồi, nhưng tới giờ mới kiểm tra được 100 viên. Muốn kiểm tra tất cả thì có lẽ phải cần tới 2 tiếng đồng hồ. Khi đó lũ xác chết biết đi trong cửa thương có lẽ đã dọn dẹp xong đống đá vụn và lao ra ngoài đuổi giết chúng tôi rồi. Anh gầy khẽ lắc đầu, nói là chuyện này không thể nôn nóng được, vẫn phải cẩn thận kiểm tra từng viên đá cẩm thạch trắng, không thể bỏ sót viên nào, bằng không bao nhiêu công sức rất có thể sẽ đổ sông đổ bể cả. Nói xong, anh ta cũng bỏ sạp người xuống kiểm tra cùng chúng tôi. Toàn bộ địa cung lúc này cực kỳ yên tĩnh, ngoài những âm thanh phát ra khi ba người chúng tôi gõ vào nền đá cẩm thạch thì chỉ nghe tiếng ma sát khi Tôn Kim Nguyên cắt long ỉ mà thôi. Đang khi ba người chúng tôi phiền não vì không tìm được cửa hưu, Tôn Kim Nguyên đột nhiên cả mừng cất tiếng hô lớn: "Ha ha, tôi sắp cắt xong cái đầu rồng này rồi, úi chào." Nghe thấy tiếng kêu đó của Tôn Kim Nguyên, tôi nhìn thầm chắc không phải cậu ta tự cắt vào tay mình rồi đấy chứ. Nhưng vừa định qua xem thử thì Tôn Kim Nguyên kéo hẳn chiếc đầu rồng ra ngoài, bởi vì dùng sức quá mạnh, cậu ta không thể giữ chắc chiếc đầu rồng đó. Đầu rồng liền bay thẳng về phía chúng tôi, vừa hay anh gầy đón được. Có điều Tôn Kim Nguyên không hề nôn nóng, chạy qua đòi lại đầu rồng, còn kích động với tay chúng tôi: "Mau qua đây, chỗ này có vấn đề, chưa biết chừng các cậu đều nhầm cả rồi, cơ quan mở cửa hưu có khi lại nằm cả ở đây này." "Cái gì? Cơ quan nằm trên ỷ long ư?" Ba người chúng tôi đều bất giác ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó trong lòng đều dâng trào một niềm vui khó tả. Đi qua xem thử, thấy chỗ tay bị Tôn Kim Nguyên cắt mất đầu rồng trên long ỷ đã lõm xuống hẳn. Bên trong có một quả cầu nhỏ, quả cầu vàng đó có thể chuyển động. Bên dưới có một sợi chỉ vàng rất mảnh, nếu không chú ý sẽ rất có thể bỏ sót. Đoán chừng Tôn Kim Nguyên muốn lấy qua cả cầu vàng này nên mới phát hiện ra bí mật bên trong như vậy. Tôi kích động nói với mọi người: "Rất rõ ràng, chỉ cần kéo quả cầu vàng này lên một chút thôi, chỉ sợ vàng bên phía dưới sẽ phát động cơ quan nào đó." Tôn Kim Nguyên vô cùng hưng phấn, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Cậu ta đón lấy cái đầu rồng từ tay anh gầy, cười khà khà nói: "Các cậu đều cho rằng tôi là kẻ tham tiền. Kỳ thực đâu phải như thế. Nói cho các cậu biết nha, từ lâu tôi đã phát hiện ra chiếc long ỷ này có vấn đề rồi, nên mới tập trung vào đây. Quả nhiên phán đoán của tôi là chính xác." Nói rồi liền đưa tay định kéo quả cầu vàng trên kia để mở cơ quan. May mà anh gầy ở bên cạnh nhanh tay nhanh mắt, kịp thời chụp lấy tay Tôn Kim Nguyên, sau đó ấn chặt xuống dưới. Anh ta tái nhợt hẳn mặt, trầm giọng: "Đừng làm bừa, cẩn thận kẻo làm đứt sợi dây đó thì không mở được cơ quan đâu." Tôn Kim Nguyên chẳng hiểu ra sao, bèn hỏi: "Tôi nói này, anh rốt cuộc có ý gì vậy? Chẳng lẽ vì sợi dây này mà chúng ta không có cách nào mở cơ quan khác sao? Hay là anh có cách nào tốt hơn?" Anh gầy chậm rãi đẩy bàn tay của Tôn Kim Nguyên về và nói: "Muốn mở được cơ quan này, nhất định phải đồng thời nâng miệng rồng ở hai tay vịn lên. Nếu cậu chỉ nâng có một bên, sợi chỉ kia sẽ rất có thể bị đứt đấy." Tôn Kim Nguyên sợ giật nảy mình, lúc này mới biết mình suýt làm hỏng việc. Cậu ta có chút không phục và nói với anh gầy: "Nếu anh đã biết như vậy thì tại sao không nói sớm chứ? Thiếu chút nữa đã khiến tôi biến thành tội nhân thiên cổ rồi." Anh gầy hờ hững nói: "Vừa rồi không phải là cậu nói sớm biết long ỷ có vấn đề rồi sao? Vậy nên tôi mới không có chú ý, cứ ngỡ cậu đã biết hết mọi chuyện." Tôi với Vương Tiên Giao không kìm được cười khanh khách. Vương Tiên Giao cất tiếng trêu chọc: "Tôn Kim Nguyên, vừa rồi là ai đã mạnh miệng ấy nhỉ? Sao bây giờ lại chẳng ho he gì thế?" Tôn Kim Nguyên mặt vàng như nghệ, ngập ngừng nói: "Tôi đúng là chưa thấy ai như các cậu, biết lòng nhau là được rồi, lại còn nhất định phải nói ra như thế. Thế này không phải là cố ý làm tổn thương tôi hay sao?" Tôi cười: "Phải chỉ ra lỗi của nhau thì mới có thể giúp nhau nhìn nhận vấn đề của mình nằm ở đâu. Bọn tôi làm thế cũng là vì muốn tốt cho cậu đấy, chứ có gì đâu mà tổn với cả không thương." Anh gầy vội bảo chúng tôi đừng lui thuyền nữa, cần phải mau mau rời khỏi đây, vì anh ta đã nghe thấy động tĩnh ở cửa thương, đoán chừng không lâu sau nữa Nguyên Lương Vương sẽ dẫn người xông vào. Mấy người chúng tôi đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám ho he gì thêm nữa. Lúc này anh gầy đã ngồi vững chãi trên long ỷ, hai bàn tay đặt vào hai tay vịn, sau đó kêu mấy người chúng tôi chú ý quan sát. Hai tay anh khẽ kéo lên, chúng tôi liền nghe thấy từ bên bức tường phía sau long ỷ vọng lại những tiếng ầm ầm rất lớn. Tôi thầm nhủ cửa hưu chắc chắn đã mở ra rồi. Mấy người chúng tôi không kìm được tiếng hoan hô, nhưng anh gầy lại tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, Anh ta cười gượng nói với chúng tôi. Tôi phát hiện ra một vấn đề, đó là nhất định phải có thứ gì chặn miệng rồng lại mới được. Bằng không, sau khoảnh khắc, cơ quan được mở ra liền tự động hạ xuống, như thế cũng tức là người mở cơ quan sẽ không thể ra ngoài được nữa. Tôi cười nói, chuyện này chắc hẳn phải đơn giản sao? Cứ lấy trong ba lô leo núi mấy món đồ có thể dùng được là ổn rồi. Chúng ta còn hai cái đèn pin nữa. Tôi thấy kích thước của chúng cũng xấp xỉ bằng cái miệng rồng đấy. Chắc hẳn có thể chặn miệng rồng lại. Tôi Kim Nguyên đứng kế bên nôn nóng nói, vậy sao được? Đèn pin là nguồn sáng duy nhất của chúng ta. Hơn nữa chỉ có hai cách đó thôi. Nếu cậu dùng hết cả, đến lúc đó cảnh tối tăm, chúng ta phải biết ra ngoài thế nào đây? Tôi Kim Nguyên nói rất có lý. Tôi đành vứt suy nghĩ này sang một bên. Vương Tiên Giao dường như nghĩ tới điều gì đó, bèn nói, không phải chúng ta còn có thịt bò đóng hộp sao? Kích thước của nó cũng giống xấp xỉ đèn pin mà. Tôi uể oải nói, đã ăn hết từ lâu rồi, bây giờ chúng ta chẳng còn lại chút đồ ăn nào cả. Vậy thì những công cụ khác thì sao? Anh gầy nhắc nhở chúng tôi. Tôi nói xẻng gấp quá lớn, còn những công cụ nhỏ khác thì lại không thể dùng được. Chỉ có dao găm quân dụng là còn tạm tạp. Nhưng con dao của tôi đã mất từ lâu, con của Vương Tiên Giao cũng chẳng còn bóng dáng. Chỉ còn con Tây Tạng của Tôn Kim Nguyên là vẫn còn, nhưng một mình nó thì làm sao mà dùng đủ. Anh gầy nhìn Tôn Kim Nguyên, nở một nụ cười đầy ý vị. Người anh em, tôi thấy cộng thêm cái đầu rồng mà cậu cắt ra trước đó thì vừa đủ đấy. Chắc cậu không có lý nào lại không nỡ từ bỏ nó đâu nhỉ. Chúng tôi dồn qua ánh mắt của Tôn Kim Nguyên, nhìn chăm chăm vào cậu ta, khiến cậu ta không kìm được đổ mồ hôi lạnh. Cậu ta nôn nóng nói, sao cậu lại cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đó chứ? Cứ như là ăn thịt tôi rồi có thể trường sinh bất lão ấy. Tôi cười gượng, Kim Nguyên, chúng ta quen thân với nhau đã bao nhiêu năm, tất nhiên khỏi phải nói nhiều. Cậu hãy khẳng khái một chút, giao hai thứ đó ra đây đi. Chuyện này có liên quan tới tính mạng mọi người đấy. Tôn Kim Nguyên phân bua, kỳ thực chúng ta có thể dùng cách khác, mà cậu xem này, dùng đá cẩm thạch trắng dưới mặt đất này thì sao? Chúng ta hãy cắt lấy mấy viên đá có kích thước xấp xỉ mà dùng tạm là được rồi. Anh gầy kiên quyết nói, không có thời gian nữa đâu. Chờ cậu cắt đá xong thì tôi tin là cái đầu trên cổ chúng ta cũng bị bọn Nguyên Lương Vương cắt xuống rồi. Tôi Kim Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói, tôi hiểu rồi. Đầu rồng thì tôi có thể giao cho anh được, nhưng con dao Tây Tạng thì chịu thôi. Thứ đó đã từng cứu mạng tôi mấy lần đấy. Dứt lời, bèn đưa cái đầu rồng trong tay cho anh gầy. Đối với Tôn Kim Nguyên, con dao Tây Tạng đó quả thực rất có ý nghĩa. Nhưng việc đã tới nước này, ngay đến cả tính mạng cũng không giữ được nhiều, còn nghĩ được nhiều như thế làm gì. Tôi biết muốn Tôn Kim Nguyên ngoan ngoãn giao cho con dao Tây Tạng ấy là việc vô cùng khó khăn, chỉ còn cách sử dụng biện pháp mạnh thôi. Tôi nháy mắt ra hiệu cho Vương Tiên Giao và anh gầy. Hai người bọn họ lập tức hiểu ý. Ba người chúng tôi nhân lúc Tôn Kim Nguyên không đề phòng, đồng thời tiến tới ba lô cậu ta. Đến khi biết được ý đồ của chúng tôi thì đã quá muộn. Tôi và Vương Tiên Giao thì có lẽ không thể gây uy hiếp cho cậu ta, nhưng có anh gầy ở đây, chút bản lĩnh của cậu ta rõ ràng chẳng ăn nhầm gì. Tôn Kim Nguyên còn chưa kịp chạy về phía sau, anh gầy đã lao vọt tới, đưa tay chụp lấy bàn tay phải của cậu ta, tay còn lại thì kéo chiếc ba lô núi sau lưng cậu ta về phía mình. Cậu ta còn chưa kịp phản ứng gì thì tôi và Vương Tiên Giao đã đồng thời giữ chặt vai cậu ta lại, khiến cậu ta không thể động đậy, đành ngoan ngoãn chịu để yên. Đề phòng Tôn Kim Nguyên không chịu hợp tác, sau khi anh gầy đi mở cơ quan, tôi và Vương Tiên Giao vẫn ra sức chặt lấy cậu ta. Tôn Kim Nguyên tức tối mắng lớn, thật là vô lý quá mà, không ngờ hai người bạn tốt nhất của tôi lại đi giúp người ngoài ức hiếp tôi. Tôn Kim Nguyên tôi đúng là có mắt như mù. Tôi nói, cậu đừng có mà kêu gào nữa, có kêu to đến mấy cũng vô dụng thôi, tôi và Vương Tiên Giao sẽ không dao động đâu. Cùng lúc ấy, anh gầy đã làm xong xuôi mọi việc, bèn vẫy tay một cái dẫn ba người chúng tôi đi về phía cửa hiu. Trên đường đi, Tôn Kim Nguyên không còn ngừng lào bào về dao Tây Tạng của cậu. Thật đáng thương, đã cứu cậu ta biết bao nhiêu lần. Lời này rõ ràng ý trách móc tôi và Vương Tiên Giao rằng hai người chúng tôi còn thua cả con dao Tây Tạng của cậu ta. Nhưng bất kể cậu ta có nói thế nào, chúng tôi cũng chẳng thèm để ý, kéo một mực cậu ta vào trong cửa hiu. Chương thứ 36, Huyền Quan. Huyền quan trong trường hợp này nghĩa là quan tài được treo lơ lửng trên vách núi theo tập tục ăn táng người chết có tên gọi là huyền táng, một trong những hình thức mai táng cổ xưa nhất ở Trung Quốc và một số quốc gia khác. Phía sau cửa đá lại là một đường hầm nữa, không có gì khác những đường hầm trước đó, cũng không có điểm gì đặc biệt. Mấy người chúng tôi cũng không gặp phải trắc trở gì. Kể từ khi ngôi mộ cổ này tới giờ, chúng tôi không lúc nào không phải đối mặt với nguy hiểm, chỉ có bây giờ mới tạm thời thoát ra khỏi cục diện đó mà thôi. Tôn Kim Nguyên dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi, vừa đi vừa ngâm nga một khúc nhạc của vùng Giang Nam, bộ dạng hết sức ung dung thư thái. Có điều chẳng biết cậu ta học được khúc nhạc đó từ đâu, nó quả thực là khó nghe vô cùng. Cậu ta dường như đang nhìn ra vẻ bất mãn của tôi, đắc chí nói: "Cái này thì cậu không biết rồi, bài hát mà tôi đang ngâm nga ở đây là do một minh tinh tên Quyên Nhi gì đó hát, hay cực kỳ luôn. Mà cô Quyên Nhi đó đang là ca sĩ hot nhất hiện giờ, không phải dạng vừa đâu nha, xinh lắm đấy." Tôi nói chắc không phải là cậu đi ba nhiều đó, học được một bài thập bát mô rồi về đây rên gì. "Ờ, chỗ này không có gái gọi đâu. Nếu cậu bức bối quá thì chờ sau khi ra ngoài rồi hãy tìm cho người mà sờ cho sướng tay." Tôn Kim Nguyên trừng mắt nhìn tôi, nói: "Tên khốn cậu đừng có mà ăn nói linh tinh, làm hỏng mất hình tượng tốt đẹp của tôi. Tôi đây hoàn toàn trong sạch, chứ chẳng như các cậu đâu." Trong khi trò chuyện, chúng tôi nhìn lại một cửa ra nữa, bên trong sáng trưng như ban ngày, đoan chừng giống như địa cung lúc trước. Ở đó cũng đặt đầy nến và gương đồng. Chúng tôi không chút do dự đi về phía cửa ra đó. Nghe anh gầy nói thì sau khi đi qua cửa thương, chúng tôi chỉ cần tìm đúng vị trí phát hiện ra một cửa ra nữa, như vậy là sẽ thực sự được giải thoát. Tôi mơ hồ cảm thấy việc này tuyệt đối không đơn giản như vậy, vì tạm thời chưa xét tới Nguyên Lương Vương, nhưng người thần bí nấp trong chỗ kia liệu có dễ dàng buông tha cho chúng tôi hay không? Tôn Kim Nguyên phân tích, có thể người đó cũng tới đây trộm mộ, lại thấy chúng ta tới trước thì cho rằng bao nhiêu đồ tốt đều bị chúng ta lấy hết, nên mới muốn giết người cướp hàng. Kỳ thực chỉ cần có chút đầu óc thì đều biết chuyện đâu có đơn giản như lời Tôn Kim Nguyên nói. Nếu người thần bí kia thực sự chỉ muốn giết người cướp vàng, vậy thì lúc ở trong đường hầm, hắn hoàn toàn có thể dùng súng lần lượt giết chết mấy người chúng tôi. Nhưng hắn lại không làm thế, lại còn 5 lần 7 lượt cảnh cáo chúng tôi, cuối cùng vì bị Tôn Kim Nguyên khích tướng cho nên mới nổi nóng, chặn đứng đường đi của chúng tôi. Nhưng chúng tôi với hắn đâu có thù oán gì, tại sao hắn phải làm như vậy? Việc này đúng là khiến người ta cảm thấy vô cùng khó hiểu. Vương Tiên Giao suy nghĩ một hồi rồi hỏi Tôn Kim Nguyên: "Kim Nguyên, cậu hãy khai thật ra đi, trước đây khi lật đấu với sư phụ, có phải hai người từng hợp tác với ai đó, đến cuối cùng lại ngấm ngầm giở trò hãm hại người ta, cho nên bây giờ người ta tìm đến đây trả thù không?" Tôn Kim Nguyên hô to: "Làm gì có chuyện đó, rồi than vãn lẽ nào mới mấy năm không gặp mà các cậu đã coi lão Tôn tôi là loại người xấu xa tội ác tày trời như thế sao? Tôi đã nói với các cậu rồi mà, bản lĩnh của sư phụ tôi thì hoàn toàn có thể làm việc một mình, việc gì phải hợp tác với ai nữa, như thế chẳng phải là mua dây buộc mình hay sao?" Tuy Tôn Kim Nguyên là một gã bịa chuyện không chớp mắt, nhưng tôi rất hiểu lối làm người của cậu ta, tay này cùng lắm chỉ ba loa khắc lác về chiến tích của mình thôi, còn chuyện thất đức thì gã tuyệt đối không bao giờ làm. Sau khi ra ngoài đường hầm, trước mặt chúng tôi quả nhiên lại xuất hiện một địa cung giống với địa cung trước đó, chỉ là nơi này còn xa hoa hơn một bậc. Khắp nơi đều treo rèm vàng, phía sâu bên trong còn có ba tòa cung điện được xây bằng đá cẩm thạch trắng. Chỗ chính giữa thì có một đài phun nước, nước phun ra xung quanh tạo thành một cái hồ nhỏ từ nơi đó, nhưng làn sương trắng tỏa ra không ngớt. Mà cung điện ở ngoài rìa địa cung thì hình như còn đang trong quá trình xây dựng, bởi nóc điện vẫn chưa xây xong. Bên cạnh lại đặt rải rác khá nhiều phiến đá, dưới những làn sương trắng mịt mờ, ba tòa cung điện đó chẳng khác gì tiên cung thoát ẩn thoát hiện trong mây, khiến người ta bất giác sinh một thứ cảm giác không chân thực. Tôi nhủ thầm, đây lẽ nào lại chính là thiên cung mà Nguyên Lương Vương đang cho xây dựng hay sao? Nếu nói địa cung trước đó đã khiến chúng tôi phải kinh ngạc, vậy thì mọi địa cung ở đây chúng tôi nhìn lại đủ sức làm cho người ta phải chấn động đến mức tim đập chân run. Đây là một công trình xa hoa đến như thế nào cơ chứ? Nhìn phần nền thì lát hoàn toàn bằng đá cẩm thạch trắng, chúng tôi có cảm giác như đang đứng trên một thế giới của mây trắng mênh mang. Bốn người chúng tôi đứng ngẩn ngơ ở đó suốt 5 phút liền. Do Tây Kinh Nguyên mới không kiểm được buông những lời tán thán. Mẹ kiếp, quả nhiên là thiên cung có khác, chắc thiên đình trong truyền thuyết cũng chỉ được đến thế này thôi. Nhìn dòng nước không ngừng phun lên từ đài phun, Vương Tiên Giao ngẩn ngơ nói, nước ở kia chắc không phải là nước địa tiền trong truyền thuyết đấy chứ, chúng ta uống thử mấy ngụm, há chẳng phải là trường sinh bất lão hay sao? Còn tôi sẽ vĩnh viễn giữ được dung mạo như bây giờ, trời ơi, quả thật là khó tin quá, lẽ nào tôi đang nằm mơ hay sao? Sau nửa phút sững sờ, tôi, Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao đều không kìm được hoan hô ầm ĩ, sau đó vừa chạy vừa nhảy lao tới chỗ địa phun nước kia. Trong lòng thầm nhủ, chỉ cần uống ngụm nước này thì coi như là không uổng chuyến đi rồi. Lại chẳng ngờ thấy anh gầy chặn chúng tôi, tỏ ra hết sức nghiêm túc nói, chớ có làm bừa, chưa biết chừng nước đó đã bị Nguyên Lương Vương hạ cổ độc rồi. Các cậu đừng quên, cổ thuật của Nguyên Lương Vương không nơi nào mà không có. Nghe anh gầy nói như vậy, ngọn lửa hưng phấn trong ba người chúng tôi ngay lập tức đã tắt ngúm. Trái tim như bị ngâm vào trong hầm băng, khiến chúng tôi dùng mình một cái. Thủ đoạn của Nguyên Lương Vương quả thực là quá tàn nhẫn, khiến chúng tôi không dám lấy thân mình mạo hiểm. Bởi nói gì thì nói, sự an toàn của bản thân vẫn là quan trọng nhất. Anh gầy lại nói tiếp, việc cấp bách nhất bây giờ là phải mau chóng tìm được cửa ra để đi khỏi đây đã, vì chúng ta chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu. Chưa biết chừng Nguyên Lương Vương đang dẫn theo rất nhiều người đến đây, do đó mọi người hãy cố gắng tìm kiếm đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Nhưng nơi này rộng lớn đến thế, nếu cơ quan cửa ra nằm dưới một viên đá cẩm thạch trắng nào đó dưới chân chúng tôi, thì chúng tôi phải biết tìm đến khi nào đây? Anh gầy xem sơ qua kết cấu của thiên cung rồi nói với chúng tôi, nếu tôi đoán không nhầm, cửa mà chúng ta cần tìm chắc hẳn nằm trong ba tòa cung điện kia. Trong ba tòa cung điện, tòa ở chính giữa là cao và lớn nhất, hơn nữa đã hoàn thành rồi. Tôi nghĩ cơ quan mở cửa chắc có lẽ đặt ở trong đó. Nghe tôi nói ra suy nghĩ của mình, Tôn Kim Nguyên lập tức gật đầu phụ họa, Bần Sơn nói đúng lắm, chúng ta mau tới tòa cung điện ở chính giữa kia xem thử một chút đi. Nhìn khí thế hùng vĩ của tòa cung điện đó, bên trong chắc hẳn có chứa không ít bảo vật đâu. 15 năm trước, tôi đâu có thấy gã Tôn Kim Nguyên này tham tiền như vậy. Nhưng bây giờ thì sao? Thực trạng khác nào đã biến thành một con người khác? Không lúc nào là không nghĩ đến tiền bạc, báu vật. Tôi nói với cậu ta, Kim Nguyên, sao tôi cứ có cảm giác cậu đã biến thành nô lệ của đồng tiền rồi nhỉ? Tôn Kim Nguyên lắc đầu thở dài nói, mấy năm nay, người anh em của cậu phải sống một cuộc sống như thế nào, cậu cũng rõ. Mà cậu nhìn những người có tiền xem họ đi xe gì, có nhà ở nhà gì, ăn cái gì. Khốn kiếp, dựa vào đâu mà họ lại có thể sống một cuộc sống ung dung tự tại như vậy chứ? Chi tiền một bữa cơm cũng đã đủ cho bốn người chúng ta ăn cả tháng rồi. Còn nói tới nhà cửa với xe cộ, e rằng bốn người chúng ta dù có làm cả đời cũng không mua nổi một căn nhà hay một cái xe của họ. Tóm lại, tôi đã chịu đựng cuộc sống vất vả đủ rồi, bây giờ là lúc phải sống trong sung sướng. Tôn Kim Nguyên dường như không cam lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình. Cậu ta thở dài một hơi rồi nói tiếp, được rồi, tôi không phân bua giải thích với cậu nữa, bây giờ tôi phải đi tìm bảo bối cái đã. Dứt lời liền cười phác mấy tiếng rồi rời đi. Nhưng không hiểu vì sao, tôi cảm thấy tiếng cười của cậu ta rất lạ, cứ như là đang phát tiết sự bất mãn ẩn giấu trong lòng những năm này vậy. Kỳ thực tôi không biết suy nghĩ của cậu ta thế nào. Lần này nếu không vừa bị mất việc và không phải sống một cuộc sống chẳng dễ chịu gì, tôi đã chẳng phải tới nơi đây. Còn Vương Tiên Giao lại chẳng cần phải nói, cứ giữ mãi cửa hàng của cha để lại, việc làm ăn ngày một kém đi. Hơn nữa cô nàng cũng từng ly hôn, một mực muốn làm phụ nữ mạnh mẽ để không bị chồng coi thường. Có thể nói hoàn cảnh của ba người chúng tôi bây giờ chẳng khác nhau là mấy, mục tiêu truy cầu cũng giống hệt nhau. Những lời vừa rồi của Tôn Kim Nguyên nói có thể đã gõ trúng vào trái tim của mỗi người chúng tôi. Trên thực tế, đối với những người đang túng quẫn, ai chẳng mong đột nhiên lại có được một khoản tiền to để đổi đời cơ chứ. Việc này thì không có gì là lạ cả. Chỉ có anh gầy kia từ đầu chí cuối không phát biểu ý kiến gì. Chẳng rõ anh ta đang phân tích tâm tư của mấy người chúng tôi hay cũng đang nghĩ tới một số chuyện. Tóm lại, từ trong ánh mắt anh ta đang để lộ ra mấy tia ngẩn ngơ. Có lẽ vì thấy chúng tôi đều có chút hụt hẫng, anh ta chợt nở một nụ cười hiếm có. Được rồi, đừng có ủ rũ như vậy chứ, tin rằng sau này mọi thứ sẽ tốt lên mà thôi. Chúng tôi dựa theo ý của Tôn Kim Nguyên đi tới tòa cung điện lớn nhất ở chính giữa trước tiên. Bởi vì có hàng rào bảo vệ, cho nên chúng tôi phải đi theo đường vòng. Cửa lớn của cung điện mở rộng, bên trong được chia làm mấy gian phòng. Nơi chúng tôi đi vào trước nhất là đại sảnh. Trong sảnh có bày một ít đồ đạc. Tại phía trong cùng có một bức tượng thần, giống y hệt với bức tượng thần mà chúng tôi đã nhìn thấy ở chỗ đài cúng tế trước đó, chỉ là kích thước nhỏ hơn nhiều. Phía trước bức tượng thần có mấy sợi xích lớn vươn dài về phía trên đỉnh đầu chúng tôi. Tôi ngẩn người nhìn, thấy bên trên đó có treo một khối pha lê vô cùng lớn, so ra thì phải to bằng một chiếc giường nữa. Tôi sợ mấy cái xích sắt kia không đủ lớn, đủ chắc chắn. Nghĩ bụng lỡ khối pha lê đó mà rơi xuống thì bốn người chúng tôi há chẳng phải nát bét ư. Thế là vội vàng nhắc nhở mọi người lập tức lùi lại phía sau mấy bước. Tôn Kim Nguyên lúc này ngẩng đầu nhìn lên khối pha lê khổng lồ được treo bằng xích sắt trên kia. Dường như phát hiện ra điều gì, bèn nói với ba người chúng tôi: khốn kiếp, cứ tưởng bọn chúng dùng xích sắt treo khối pha lê to tướng kia lên, hóa ra là một cỗ quan tài, mà lại là một quan tài treo lơ lửng như thế, có tên là huyền quan. Lối an táng theo kiểu quan tài treo lên cao thế này từng xuất hiện ở rất nhiều nơi, nhưng hôm nay tôi mới được thấy lần đầu tiên. Nghe nói có một số địa hình trũng thấp, do đó mộ thường xuyên bị nước mưa chảy vào, mà như thế thì quan tài sẽ dễ mục nát, thi thể ở bên trong tất nhiên cũng bị như vậy. Có thể bạn sẽ hỏi, tại sao không đổi sang một nơi khác tốt hơn? Có điều tôi phải nói với bạn, cố nhân đều rất tin phong thủy, mà nơi bị ngập nước không hẳn là không tốt, thậm chí còn có khả năng là một vùng phong thủy bảo địa, thành ra mới được chủ nhân của ngôi mộ lựa chúng. Cho dù có ủng nước thì cũng không đành lòng đổi sang một nơi khác, cho nên mới xuất hiện lối an táng theo kiểu quan tài thế này. Như vậy chủ nhân của ngôi mộ vừa có được một chỗ phong thủy bảo địa, lại không lo bị ngập úng nước nữa, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Song những điều tôi nói ở trên cũng không phải là tất cả. Ở một số dân tộc thiểu số miền Nam thời cổ đại, huyền táng là một số các phương thức mai táng chủ yếu của người dân. Mãi tới nay, các vị chuyên gia vẫn chưa thể xác định được họ lựa chọn cách an táng này rốt cuộc là vì nguyên nhân gì. Huyền táng kiểu như vậy giống như là một loại thuộc nhai táng. Người ta sẽ đục mấy lỗ trên vách của núi rồi đóng cọc gỗ vào, sau đó đặt quan tài lên trên. Ngoài ra còn một cách khác là đặt một đầu quan tài vào bên trong hốc đá, phần còn lại thì chĩa ra ngoài, được đỡ bằng cọc gỗ. Có điều công trình huyền quan táng kiểu này rất nguy hiểm, lại tốn kém, do đó chỉ thịnh hành trong giới quý tộc mà thôi. Nhai táng trong câu nói ở trên có nghĩa là an táng trên vách núi. Tôn Kim Nguyên nở một nụ cười gian manh vô cùng nói với chúng tôi: dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, bên trong của quan tài đó nhất định là một người không tầm thường chút nào, bằng không thì sau khi chết đã chẳng được đặt vào một trong thiên cung như vậy. Còn chưa biết chừng người trong quan tài lại có tình nhân của Lương Vương ấy chứ. Như thế các món bảo bối nhất định đều ở trong bên đó cả. Thế nào, chúng ta có nên thử vận may không nhỉ? Cố quan tài làm bằng pha lê đó có thể được Lương Vương đặt ở một nơi quan trọng như thế này, chứng tỏ người trong quan tài có địa vị không hề tầm thường. Nhưng có một vấn đề làm tôi rất lo lắng, đó là người trong quan tài liệu đã biến thành cương thi chưa? Lỡ như bên trong đó là một con cương thi thì phải làm thế nào? Tôi nghĩ... Rồi bèn lắc đầu nói với Tôn Kim Nguyên: tôi thấy cứ nên thôi đi thì hơn. Bởi... lỡ như trong đó có thứ gì, lại có một con cương thi, vậy thì chúng ta chẳng phải là tự tìm đến cái chết hay sao? Tôn Kim Nguyên tỏ vẻ hết sức xem thường nói với tôi: tôi nói này Vân Sơn, sao lá gan của cậu càng lúc càng nhỏ thế? Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, gặp cương thi trong mộ cổ không phải là điều gì đặc biệt cả. Tôi và sư phụ đã từng gặp mấy lần rồi, yên tâm, có tôi ở đây, cho dù bên trong thực sự có cương thi thì tôi cũng có cách khiến cho nó không thể tắc oai tắc quái được. Lần này anh gầy không hề buông lời phản đối Tôn Kim Nguyên. Rất có thể những lời phế phủ trước đó của Tôn Kim Nguyên đã đánh động đến anh ta. Anh ta nhắc nhở chúng tôi: các cô cậu có lấy gì thì lấy, nhưng nhớ là đừng làm hỏng quy củ của sân lật đấu đấy. Tôn Kim Nguyên vỗ ngực bùm bốp đảm bảo: yên tâm, tôi cũng là người trong nghề, tất nhiên biết rõ quy củ rồi. Tôn Kim Nguyên đã có lời như vậy, anh gầy tất nhiên không tiện nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu nói: nếu vậy thì các cô cậu nhanh lên một chút, bây giờ tôi sẽ tới chỗ hậu điện xem thử, cơ quan mở cửa ra, có lẽ nằm ở trong đó. Sau khi anh ấy rời đi, Tôn Kim Nguyên tỏ ra vô cùng vui vẻ, lập tức chạy đi tìm một món đồ làm bằng đá. Cứ thế đập mạnh vào chỗ cố định sợi sắt. Sau khoảng mấy chục nhát đập, trên tường đã xuất hiện một cái hốc lớn thì Tôn Kim Nguyên mới dừng lại. Lúc này, vì một sợi xích sắt đã bị lỏng ra, nên chiếc quan tài pha lê lập tức nghiêng hẳn sang một bên. Rồi Tôn Kim Nguyên lại dùng cách tương tự như thế đập bùng một chỗ cố định xích sắt khác. Chỉ nghe rầm một tiếng, chiếc quan tài pha lê rơi thẳng xuống đất. Nhưng chẳng ngờ, pha lê thoạt nhìn thì rất cứng rắn nhưng lại vô cùng giòn. Vừa mới rơi xuống đã vỡ tan tành. Hành động lỗ mãng của Tôn Kim Nguyên khiến tôi và Vương Tiên Giao ngây cười. Phải biết rằng chiếc quan tài pha lê đó ít nhất cũng là mấy món đồ thuộc loại quốc bảo. Thế mà cậu ta lại hủy mất. May mà anh gầy không ở đây, bằng không nhất định sẽ mắng cho cậu ta một trận. Quan tài pha lê đã vỡ, tôi và Vương Tiên Giao đều không nói gì cậu ta cả. Bởi có nói cũng chẳng thể nào cứu vãn được tổn thất. Lúc này, những thứ bên trong quan tài đều đã lộ hẳn ra. Quả nhiên trước mắt chúng tôi là một thi thể hoàn chỉnh, trên người có mặc chiến giáp, trang bị hết sức đầy đủ. Tôi thầm nhủ đây có lẽ là một nhân vật thuộc hàng đại tướng. Trong tay người này vẫn cầm chắc một thanh loan đao, trên vỏ đao có nạm bảo thạch. Người mắt sáng chỉ cần nhìn thấy đã biết đây tuyệt đối không phải là một thanh đao tầm thường, bằng không đã không dùng để làm vật tùy táng như vậy. Ngoài thế ra, chỉ có mấy miếng ngọc bội nằm rải rác trong người hắn hoặc rơi xuống đất, chứ không có bất cứ một món đồ tùy táng nào khác nữa. Thế trong quan tài pha lê chỉ có những món đồ này, Tôn Kim Nguyên tỏ ra thất vọng. Cậu ta ủ rũ nhặt những món đồ rơi rớt dưới đất, không kiểm được quay sang phía thi thể vắng lớn. Người ta là tướng quân, ngươi cũng là tướng quân, nhưng ngươi tự nhìn lại mình đi, đồ tùy táng tại sao lại có một chút thế này? Sớm biết như vậy, ông đây đã chẳng tốn sức đưa người xuống rồi. Nhặt những viên ngọc bội lên xong, Tôn Kim Nguyên lập tức nhìn chăm chăm vào thanh bảo đao mà thi thể kia đang cầm chặt trong tay. Sau khi thấy những viên bảo thạch lấp lánh phát ra thì lập tức kích động nói: "Ta nói rồi mà, người tốt xấu gì cũng là một tướng quân, ít ra cũng phải có một lấy hai món đồ ra hồn chứ." Hóa ra chính là thanh loan đao này. Nói rồi Tôn Kim Nguyên liền định lấy thanh loan đao ra khỏi thi thể. Có lẽ trước khi chết, thi thể này đã nắm chặt thanh đao, mà sau khi chết, huyết quản và cơ bắp của hắn đều cứng lại, cho nên bây giờ thanh đao lại càng bị nắm chặt hơn. Tôi thấy Tôn Kim Nguyên đã phải tốn rất nhiều sức lực mới cậy từng ngón tay của thi thể đó ra. Cuối cùng, cậu ta cũng lấy được thứ mình muốn. Nhưng lúc này đây, tôi không thể nhìn thấy rõ ràng những ngón tay vừa bị cậy ra của thi thể đó hơi run lên. Sau đó từ trong thi thể phun ra một luồng khí đen trắng đan xen trong không khí xung quanh. Lập tức tràn ngập một mùi hôi thối đến khó tả.